Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, Rob Lucy. Chết, Kuma thực lực là không thể nghi ngờ. Thế nhưng dù sao cũng là một người chết. Chiến đấu tư duy đều dùng thể thức biến hóa tới ứng phó. Bất quá cũng chính bởi vì hắn trở thành máy móc người, hắn cũng sẽ không sợ hãi đau đớn. Cùng những thứ khác PX tương đối bắt đầu về sau, Kuma bản tôn thực lực càng cường đại hơn. Mà chỉ nghe lệnh của Dravegerpunk, Nikyu Nikyu Nomi Fruit năng lực cũng bị hoàn hảo không hao tổn bảo tồn lại. Đáng tiếc cơ khí cuối cùng là cơ khí, đã không có Kuma trợ giúp. Có thể đang đối mặt phía sau tới rồi 4 gã CP không thành viên lúc công kích sau khi căn bản không chịu nổi. Cũng không lâu lắm hắn một cái tay cơ khí liền bị 4 gã CP không thành viên cắt đứt. Người kia có muốn hay không hủy diệt hắn? Một gã CP không thành viên đối với đội trưởng Lucy hỏi. Toàn thể làm rơi. Lucy lời nói nhảm không có nhiều lời. Trực tiếp hóa thành một con báo. Thứ nhất, hai tay lộ ra móng tay sắc bén. Đối với Kuma đầu lập tức trực tiếp xuyên thấu. Nhưng mà cánh tay hắn không có xuyên thấu được vào. Lucy lại thối lui ra khỏi con báo dáng dấp. Hắn một cái, có thể đã vươn tay bắt được hắn lấy tới trước mặt. Há mồm ra, một đạo ánh sáng hướng về phía Lucy phát bắn ra ngoài. Giấy vẽ, Lucy lại càng hoảng sợ. Rồi tức dùng giấy vẽ né tránh tia laser. Vườn, Lucy một cước nhét ở Kuma vẻ mặt thượng. Mượn cơ hội này từ Kuma tay trung trốn tới. Cẩn thận một chút, cái tên đó trong cơ thể là hải lâu thạch linh kiện. Lucy sợ hãi nói, có thể vẫn là mặt không chút thay đổi. Coi như là cũng trên đầu có một cửa hang lớn, cũng không thể nhượng hắn dừng lại một chút. Đến khi 7 CP không thành viên toàn bộ động thủ sau, có thể rốt cục không kiên trì nổi. Thân thể bị tháo thành 8 khối, không có một chút nhúc nhích chỗ trống. Rốt cục giải quyết người này, một gã CP không thành viên thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng liền là mới vừa vào cửa đã bị có thể công kích ngược lại độc đàn. Trên người bây giờ còn có tổn thương. Cá nhân ở giữa là hắn thụ thương nghiêm trọng nhất. Đừng nói nhảm, cách mệnh quân muốn vào được mặt trên cho mệnh lệnh của chúng ta là giết chết Dravegerpunk. Sau đó có cơ hội giết Dragon cùng cách mệnh quân cán bộ. Có người nói 4 gã quân trưởng đều tới. Lúc này đây muốn một lưới bắt hết bọn họ. Lucy nói rằng, ân, 6 người khác gật đầu nói. Tất cả nhấc chân đi vào bên trong thực nghiệm thất. Nhìn thấy Dravegerpunk đang nhìn chòng chọc vào một đài trong máy móc thứ nào đó. Lucy cũng không biết đó là vật gì. Cứ nhiên có thể như vậy hấp dẫn Dravegerpunk. Bất quá này cũng cùng hắn không có quan hệ. Dravegerpunk ngày hôm nay nhất định phải chết. Dravegerpunk bác sĩ, thế giới chính phủ cùng thiên long nhân tối cao mệnh lệnh. Sẽ đối ngươi động thủ. Lucy đi tới nói rằng, ta biết, là muốn giết chết ta. Chữa bệnh, quả nhiên là có một ngày như vậy. Ta đã sớm biết, Dravegerpunk nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lôi thôi lếch thếch trên mặt của tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như vậy, ta đây sẽ đưa bác sĩ đoạn đường. Rob Lucy nâng tay phải lên. Chỉ thương, đang ở Lucy động thủ trong nháy mắt. Mặt đất đột nhiên nứt ra. Một cái đầu to đầu lâu từ mặt đất chui ra. Ngay sau đó một bóng người màu xanh lục tiến lên đón. Lucy thấy như vậy một màn cũng không có thu tay lại. Hắn như trước kiên trì muốn giết chết Dravegerpunk. Chấp hành mệnh lệnh của hắn. Nguy rồi. Không kịp. Betty thấy được tình cảnh trước mặt kinh hô. Người không còn kịp rồi Dragon. Lucy lộ ra nụ cười dữ tợn. Coi như hắn chết. Giờ khắc này cũng là hắn thắng. Chỉ cần có thể giết chết Dravegerpunk như vậy đủ rồi. A hát, phải. Một cái bóng đen xuất hiện ở Lucy phía sau. Mặc một bộ màu đen áo gió. Tốc độ so với Dragon còn nhanh hơn một điểm. Lucy biểu tình nhất thời động lại. Những người khác cách mệnh quân cán bộ cũng mở to hai mắt nhìn người kinh ngạc nhìn cái bóng đen kia. Cái này nhân loại bọn họ biết. Vừa mới liền ở bên người của bọn họ thượng hơn nữa Dragon di chuyển thời điểm hắn cũng không có gì. chuyển, nhưng là bây giờ Dragon còn chưa tới. Cái này nhân loại đã đứng ở Luchi bên người, cái này rốt cuộc là người nào? Luchi, CP không, những người đó kinh hô một tiếng. Không có khả năng, lại là ngươi. Luchi trợn to hai mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn cảm thấy cổ hơi thở này. Cái này nhân loại hắn vô cùng quen thuộc. Hơn nữa loại này gần như thuấn di vậy tốc độ. Cả thế giới ngoại trừ số ít mấy người. Đã không có người nào có thể làm được điểm này. Cảm giác được sao? Rất đáng tiếc. Xem ra ta phải muốn diệt khẩu. Roy vươn tay. Bắt được Luchi. Ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập ở một đám. Ngón út cùng ngón áp út cũng xác nhập. Long quyền. Roy cười cười. Nắm được Luchi đầu. Nhất thời năm ngón tay hung hăng đâm vào Luchi đầu. Là Long chảo quyền. Hắn rốt cuộc là người nào? Lindbergh kinh ngạc nói. Cái này. Sabo cùng Dragon hai người xiêm áo một cái. Hắn nhìn ra được. Đó cũng không phải cái gì Long chảo quyền. Chẳng qua là thống rất giống mà thôi. Cũng không có Long chảo quyền cái loại này đáng sợ cầm. Còn đang chờ cái gì? Giết Vegapunk. Cái khác sáu cái CP không thành viên hồi phục lại tinh thần. Từng cái tiến lên đón đánh. Chiến đấu. Betty cầm lấy của nàng cờ xí. Giơ cao. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ. Mọi người đều cảm giác được trước nay chưa có rung động cảm giác. Hỏa quyền. Sabo cái này thần kinh to lớn bị cổ vũ ác nhất liền xông lên trước. Hắn bị cổ vũ tối đa. Tiến lên. Giơ tay lên chính là một phát hỏa quyền. Đến. Sáu cái CP không thành viên rất nhanh mau tránh ra. Ly khai biển lửa vị trí. Tử vong mị nhãn. Ivankov nháy mắt một cái. Một lực đánh vào bộc phát ra đi. Đụng ở một người trong đó CP không thành viên trên người. Thử xem ta nhất nghiên cứu đóng băng đoạt A. Lindbergh xuất ra một khẩu súng nhắm ngay mặt trên hai cái CP không thành viên. Đáng tiếc hai con đông lạnh ở một người trong đó. Mặt khác, một cái đã né tránh. Quạ đen, Kara trên người bay ra ngoài, bầy quạ đen không ngừng công kích một người trong đó CP không thành viên. Này quạ đen không có thực thể. Đặc biệt đáng ghét, Dragon cũng gia nhập chiến trường. Khi hắn sử dụng chân chính Long chảo quyền thời điểm, lập tức bắt được một gã toàn thân bao vây Busosoku Haki. CP không thành viên. Người nọ trên tay rõ ràng thì có bá khí bảo hộ. Tuy nhiên lại ở Long quyền nắm chặt phía dưới. Người, sát một tiếng cả cánh tay đều bị bóp gãy. Những thứ khác cách mạnh quân thành viên cũng gia nhập chiến đấu. Roy đi tới Vegapunk bên cạnh. Bác sĩ, nghiên cứu thế nào? Roy cười nói. Thanh âm của ngươi ta dường như ở địa phương nào nghe qua. Ngươi là cùng cách mạnh quân cùng xuất hiện. Xem ra không phải ta biết chính là cái kia người. Đây là có thể ngăn lại thiên long nhân cái vật kia trang bị. Mặt trăng người thực sự quá điên cuồng. Bọn họ ban đầu cái kia cử động điên cuồng. Hiện tại xem ra đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá thiên long nhân cư nhiên có thể đem loại đồ vật này bắt vào tay thượng, tuyệt đối là đối với thế giới uy hiếp. Vegapunk nói rằng, xác định đồ chơi này có thể thành công. Roy giọng nói nghiêm nghị. Đối với Vegapunk hỏi, không thành vấn đề, ta cũng khoảng cách gần nghiên cứu qua cái vật kia. Chớ nhìn hắn rất nhỏ, lại có thể giết chết cái vật kia. Vegapunk lòng tin 10 phần nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.